Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 501, ai so với ai khác càng hào. Là cái lớn dấu bào, không phải lạt ma cà sa áo choàng, liền là điển hình nhất tối truyền thống tạng tộc Đại Hán xuyên cái chủng loại kiêng nghiêng vai áo. Choàng, màu đỏ sậm mang theo đủ mọi màu sắc trang trí. Nhưng tất cả đều kinh lịch tuế nguyệt cùng bóng loáng tẩy lễ. Mang ra mũ mềm, sau đó một bộ kính mát, toàn thân đen nhánh lại tràn ngập nếp uốn. 10 phần tạng tộc biêu hãn, nhưng nhìn số tuổi cùng diễn xuất, Bạch Hạo Nam lập tức kịp phản ứng hẳn là bình sử trí cha. Từ tướng mạo hình dáng bên trên cũng nhìn ra được truyền thừa kết quả. Chỉ là cùng khẳng định có lấy áo lót tuyến mạnh mẽ tạng tộc tiểu xuất ca khác biệt. Tạng tộc đại thúc vòng eo thô đến tùy tiện hất lên hông là có thể đem Bạch Hạo Nam đụng bầu trời. Loại kia, ân, tựa như đầu bò Tây Tạng, vô luận là áo choàng đánh lấy quyển tóc dài, vẫn là loại kia chỉnh thể xì dầu sắc khí phái. Cũng giống như, gần như gào thét đối với bình ông đồ nghèo giống. Nhìn kia nằm ngang đeo đằng sau lưng tàng đao, Bạch Hạo Nam đều có chút hoài nghi có thể hay không rút ra chặt cái này nghịch tử. Bởi vì trong đầu của hắn lập tức não bổ ra con em nhà giàu lặng lẽ đem tiền trộm ra làm bàng môn. Tà đạo tiết mục, khả năng đối với tuyệt đại đa số hán tộc người mà nói. Làm cái bóng đá chạy huấn luyện đều là không thường gặp sản nghiệp đầu tư. Huống chi là cái này tương đối bế tắc tạng tộc vùng núi. Huống chi là loại này động một tí mấy trăm vạn đầu tư. Bất quá bình xử trí dám gào thét đối chọi. Khoan hãy nói, cái này, khu vực như thế gầm rú tựa hồ có trợ giúp lượng hô hấp dưỡng khí hấp thu. Cái này hai khí tức đều có đủ. Gió giống giống mặt đường bên cạnh cũng không có người nào đến xem náo nhiệt. Bạch Hạo Nam nhìn xem Isa cùng Lý Lâm, các nàng bị loại này, sư hống giống như chàng diện chấn chủ. Có chút anh bị bưng lấy hút dưỡng bình lui về sau ra ngoài thật xa. Nguyên Xuân nhà ngược lại là lại hiếu kỳ dướn cổ lên dựa vào ở bên cạnh nghe. Cũng không biết hắn cái quan bên trong hán tử nghe cái gì tiếng tạng cãi nhau. Thật không sợ kia dài 2 thước tàng đao chặt trên cổ hắn. Dù là trên mặt hắn một mực mang theo chân chất tiếu dung. Ba Tây giáo luyện càng là một mặt mộng bước. Cũng bưng lấy hút dưỡng bình đứng xa một chút đối Bạch Hạo Nam nhún vai. Còn cùng nghe tiếng tới A Uy thì thầm. Bạch Hạo Nam cảm thấy khẳng định chỉ có thể trông cậy vào Nguyên Xuân nhà mua cái 7 tòa xe cỏ về. Đường sắt cao tốc đứng bên kia đi. Sau đó tình thế lại chuyển tiếp đột ngột. Tráng kiện đại thủ đều giữ tại tàng đao đem lên. Tạng tộc đại thúc khi giống giống xoay người đối Bạch Hạo Nam bọn hắn bên này vung tay lên. Quay đầu hướng phía bên cạnh bát ngát thảo nguyên đi. Loại này tạng tộc khu tự trị thành trấn phần lớn dạng này. Có thể là từ nhiều năm trước du mục khu dân cư phát triển. Mặt đường hai bên là kiến trúc nhà lầu. Nhìn xem cùng phổ thông thành trấn không sai biệt lắm. Kỳ thật khu vực biên giới xuyên qua kiến trúc đến đằng sau liền là thảo nguyên. Bạch Hạo Nam dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bình xử trí hoặc là Nguyên Xuân nhà. Đây là muốn trách ta dạy hư mất con của hắn quyết đấu à. Bình xử trí mặt đỏ lên tới xin lỗi. Là ta gọi phụ thân ta đến hiệp trợ lái xe cùng một chỗ đưa các vị đến tỉnh thành. Còn lời ít mà, ý nhiều giải thích 2 câu. Hắn muốn ta cùng hắn cùng một chỗ làm ăn, nhưng ta liền yêu bóng đá. Ta tại tỉnh thành liền cho bằng hữu làm giã sân bóng đầu chút ít cổ phần. Chỉ là quy mô không bằng ở chỗ này cái gì đều có thể mở rộng. Mẫu thân của ta còn tại trung học khi phó hiệu trường. Các ngươi lại yêu cầu tận lực không tại tỉnh lỵ, ta mới lựa chọn trở về làm. Đang khi nói chuyện, mang theo nổ thật to âm thanh. Lại là một cỗ Toyota lục tuần liền từ trên thảo nguyên bốc lên mà ra. Vừa nhìn liền biết bình xử trí điều khiển phong cách đến từ nơi đâu. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ tiểu hòa tử bả vai. Chuyện này, chúng ta chỉ là khảo sát xin gia nhập liên minh bằng hữu cũ, không có các phương diện điều kiện. Người cái này thuộc về đầu tư tài chính nhưng có thể tự mình không bãi bình. Chúng ta liền không nhúng vào. Nếu như không tiện chính chúng ta trở về đường sắt cao tốc đứng bên kia cũng không thành vấn đề. Bình xử trí sốt ruột. Ta tiền của mình, ta mới vô dụng tiền của hắn đâu. Thật, thật là ta tiền của mình. Bạch Hạo Nam mắt nhìn cười ngây ngô Nguyên Xuân nhà. Cảm thấy mình cũng muốn thu liễm động không anime không sợ hãi trạng thái. Nếu là cái này bình xử trí cũng xung đột nhau chứng minh mình chân thành. Vậy liền băn khoăn, chỉ có thể vỗ bả vai gật đầu. Được được được, chúng ta đến tỉnh sẽ khảo sát hạ ăn một bữa cơm. Người đây cũng là tuổi trẻ tài cao thanh niên xí nghiệp gia. Cha người vẫn chưa yên tâm. Bình xử trí thở dài một hơi. Cùng thụ bao lớn ủy khuất đồng dạng. Cha hắn lại tại kia trên ghế lái giống lên. Bình xử trí nhịn được không đối giống. Chào hỏi Bạch Hạo Nam bọn hắn lên xe. Hung hăng thật có lỗi nơi này độ cao so với mặt biển cao. Đúng là lỗi của mình. Lời này nghe làm sao là lạ. Bất quá hẳn là trưng cầu ý kiến xin gia nhập liên minh thời điểm xác thực không nghĩ tới hỏi đối. Phương độ cao so với mặt biển nhiều ít. Không phải đến bên này. Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ ra Tây Bắc tỉnh phần còn cực kỳ có mấy cái cao độ cao so với mặt biển. Địa khu, cho nên Bạch Hạo Nam đem nguy hiểm lưu cho mình. Chủ động bên trên đại thúc xe. Nội tâm của hắn là chuẩn bị đến tỉnh thành nhìn xem liền rút lui. Dù sao cũng chỉ có gần 200 cây số. Sánh vai sát đứng xa hơn một chút điểm mà thôi. Còn không tại một phương hướng. Isa cùng Lý Lâm do dự hạ vẫn là từ bỏ nam sắc đi theo hắn cùng lên xe. Nguyên Xuân nhà ngược lại từ bỏ một mực đi theo Bạch Hạo Nam. Ngồi xe kia bên trên bồi hai vị bên ngoài dạy hòa bình xử trí. Cứ như vậy một lát công phu, A Huy vậy mà lại mua một bao vật kỷ niệm. Các loại màu sắc tặng tộc phong tình trang sức túi sách cái gì. Nói có thể cầm đi đưa cho hắn mẫu thân đổi đầu tư. Nhìn xem đồng dạng là phú nhị đại quan nhị đại. Cái này nhiều sẽ cùng trưởng bối giao lưu a. Bạch Hạo Nam đối bình xử trí tình trạng hung hăng lắc đầu. Hắn là cực kỳ nước bọt tặng tộc tiểu tử mà thân thể thiên phú. Tựa như hy vọng bồi dưỡng được một đầu Tây Cương thanh huấn tuyến đồng dạng. Cũng muốn có một đầu tặng tộc tiểu tử mà thanh huấn tuyến. Loại này tộc duệ thiên phú quả thực liền là hách. Trước đó rất khó thành công có đủ loại nguyên nhân. Nhưng Bạch Hạo Nam hiện tại khẳng định liền cùng chơi Tam Quốc trò chơi hài tử muốn đem lữ. Quan, trương loại mãnh tướng tập hợp đủ đồng dạng. Từ hiện tại liền ấp ủ bồi dưỡng. Vạn nhất có thể thành công đâu. Nhưng bình xử trí nhìn đến chả là không thể nào thành vì cái này gia nhập liên minh thương. Ngay cả kinh tế bên trên không có độc lập. Nhìn đến tìm tuổi còn rất trẻ gia nhập liên minh thương cũng không được. Hiện tại lên xe liền nhỏ giọng phân phó Isa cùng Lý Lâm cùng A Huy đem dây an toàn buộc lại. Chính hắn cũng thế. Không nịt dây nịt an toàn đại thúc, chỉ nhìn mắt A Huy bán những cái kia vật kỷ niệm. Nổi giận đùng đùng lên đường. Đương nhiên cũng là sàn nhà giàu cất bước sau tùy tiện xông lên 120 cây số vận tốc vạn mã bôn đằng. Trải qua nhi tử đầu xe thời điểm, bị bình xử trí kêu lên cái gì? Đại thúc còn ló đầu ra ngoài huy quyền giống lớn. Bạch Hạo Nam thật đáng thương vội vàng muốn giúp hắn đem tay lái ổn định dưới. Sợ một cái kích động cho lật đến ven đường trong khe nước đi. Chỗ ngồi phía sau tuấn nam mỹ nữ lại nhịn không được cười. Chẳng lẽ liền nhìn không thấy cục diện bết bát như vậy à? Chủ yếu là nhìn thấy Bạch Hạo Nam kinh ngạc. Không biết vì cái gì bọn hắn ba liền rất thích. Mà lại phảng phất có Bạch Hạo Nam tại. Bọn hắn cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Đại thúc toàn bộ hành trình không ngôn ngữ. Mở cực phẩm xe bay đồng dạng phi nhanh. Còn tốt đen nhánh đường cái điều kiện cũng không tệ lắm. Hai bên thỉnh thoảng có thể trông thấy mảng lớn dê bò tại trên thảo nguyên chăn thả. cảnh sắc vẫn là rất đẹp. Nửa đường trải qua một cái trấn nhỏ, Bạch Hạo Nam cảm giác hẳn là độ cao so với mặt biển hàng không ít địa phương. Đại thúc cực kỳ không sắc mặt tốt, đem xe dừng ở một loạt tiệm cơm phía trước. Mình trước nhảy xuống xe đi, lưu lại trên xe bốn vị vội vàng mở tiểu hội. Đây là Bạch Hạo Nam thích nhất lấy hiểm ác độ người, có phải hay không là đem chúng ta bốn người bán nông thôn? Nếu như là chúng ta đem Lý Lâm Thế chấp ở chỗ này cho Bình xử trí làm lão bà, chúng ta ba chạy trở về. Isa cực kỳ thích cái này đối sách, vỗ tay gọi tốt. Lý Lâm đều tức giận, giật xuống địch giết chết phun xương ống dùng hết khí lực. Không bán, ta không, có thể là bởi vì phản ứng, khí thế cách rất xa, cùng cừu non gọi không sai biệt lắm. Gương mặt bên trên đều có đỏ ửng, trơn bóng đến Bạch Hạo Nam rất muốn đưa tay cào một thanh. A Uy ha ha ha mở cửa xe xuống dưới chụp ảnh. Bởi vì đã trông thấy đại thúc đứng ở quán cơm cổng ngoác. Đằng sau Bình xử trí xe cũng tới, nhìn nhìn thời gian cũng tiếp cận ăn cơm tối. Bất kể nói thế nào cũng không thể lầm giờ cơm a. Bạch Hạo Nam thu hồi trò đùa gọi hai cô nương cùng một chỗ xuống xe. Kết quả cùng lúc trước Châu Tự Trị không giống. Tiểu trấn tốt nhất nhiều người hướng nơi này tụ tập, trong đó không ít còn tại cùng đại thúc chào hỏi. Bạch Hạo Nam lại nghĩ thông trò đùa nói có đúng hay không muốn tập trung đấu giá mỹ nữ. Nguyên Xuân nhà bọn hắn ba cùng một chỗ tới, trác mặt mũi tràn đầy mang theo khách du lịch hiếu kỳ. Nhẫn nhịn một bụng lời nói tìm Bạch Hạo Nam hỏi thăm đây là tình huống gì. Bạch Hạo Nam biết cái đếch gì. Bình xử trí bước nhanh tới ngược lại là giải thích phía trước ra ngoài liền rời đi. Lại có mấy chục cây số có thể đến tỉnh lỵ nội thành. Cho nên phụ thân hắn đến tỉnh thành đều ở nơi này nghỉ chân ăn cơm. Nơi này cũng là hắn làm ăn trọng điểm khu vực. Bạch Hạo Nam bọn hắn lúc này mới chú ý tới thật nhiều đến dân bản xứ đều dẫn theo to to nhỏ nhỏ bao. Tải tìm đến đại thúc nhìn hàng. Nguyên lai Bình xử trí cha là Thu Trùng Thảo đại lão bản. Những này chợ ở chỗ này đều là hành tẩu trong thôn con buôn. Liền đợi đến bán cho đại lão bản. Dù là ngay cả Isa cùng Lý Lâm đều nghe nói qua Trùng Thảo. Kinh ngạc đến miệng nhỏ đều trương thành hình chữ O. Siêu cấp quý. A Huy liền thích siêu cấp quý. Vội vàng đụng lên đi xem náo nhiệt. Bình xử trí hậm hực thừa nhận. Phụ thân ta liền muốn ta cũng làm cái này. Ta không nghĩ, ta không muốn làm loại này nhìn trời ăn cơm sinh ý. Đây là trời chiều sản nghiệp, càng đào càng ít sinh ý. Ta muốn làm chân chính có lợi cho trẻ tuổi một đời sự tình. Ta là bởi vì điều kiện gia đình tốt, mới có thể một đường tiếp nhận giáo dục thi được đại học cải biến tư duy. Ta không thể đọc mười mấy 20 năm sách. Lại quay đầu tiếp tục bán Trùng Thảo đi. Bạch Hạo Nam nhịn không được cùng Nguyên Xuân nhà đối mắt. Nhìn, đều tựa hồ có loại đối cái này tặng tộc tiểu tử mà nhìn với con mắt khác cảm giác. Ăn rất bình thường, nhưng bên cạnh trên mặt bàn Trùng Thảo giao dịch tràng diện cực kỳ hiếm lạ. Liền là đem trong bao bố đổ ra mở ra kiểm kê. Một cây tính. Bình xử trí nói đoạn mất đều muốn hạ giá rất nhiều. Cái này có rất lớn kỹ xào, cũng có nguy hiểm rất lớn. Mất cả trì lẫn chài cửa nát nhà tan sự tình thường xuyên có. Nhưng hắn cha xem như toàn tỉnh đều làm được tương đối lớn. Nói đến đây lại cường điệu mình thật không có dính cha hắn ánh sáng. Mẫu thân hắn cực kỳ ủng hộ hắn. Ngoại tổ mẫu nhà có rất nhiều dê bò, tất cả đều là của hắn. Hắn tại tỉnh thành cũng có phòng ở cùng kinh doanh sân bóng đất. Dưa hấu trồng nhà giàu đối trồng Trùng Thảo không có hứng thú. Chỉ nghe Bình xử trí giảng chuyện của hắn. Isa thì hiếu kỳ thăm dò nhìn trận trở về nhỏ giọng cầm đũa. Tuyển hơn mấy trăm dế. Còn tại tuyển, Bạch Hạo Nam chỉ căn dặn A Uy không nên tùy tiện chụp ảnh. Bình xử trí lại nói không quan trọng, cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Mau ăn lên đường đi, đến tỉnh thành xem bọn hắn kinh doanh sân bóng đất, nhưng chỉ sợ cái kia muốn cải biến xây dựng thêm. Kết quả thẳng đến A Huy tới đơn giản ăn chút gì. Bên cạnh cái bàn nối liền không dứt dẫn theo cái túi bưng lấy hộp người mới chậm rãi thưa thớt. Kia đại thúc trước mặt đã là thật lớn mấy hộp xếp chỉnh tề đồ vật. Sau đó trên cái bàn tròn còn có không ít tàn đoạn thứ phẩm. Tiện tay tìm cái điện thoại hộp lắp đặt lấy tới. Dùng nặng nề dân tộc khẩu âm tiếng Hán nói. Các ngươi là bình xử trí bằng hữu. Những này liền đưa các ngươi. Vừa ăn cơm bên cạnh vừa dùng di động nhanh chóng tra một chút đào. Bảo bên trên trùng thảo giá cả Isa lập tức có chút ngốc trẻ. Lặng lẽ đem màn hình điện thoại di động cho Bạch Hạo Nam mắt nhìn. Một cân có thể hơn 10 vạn. Hộp này, Bạch Hạo Nam còn không thấy rõ. Vừa định lễ phép tính chối từ dưới. Đại thúc đã vứt xuống hộp giải khai mình giấu bào. Nguyên trước khi đến cảm thấy tráng kiện trên lưng tất cả đều là từng bó phiếu đỏ. Ngân hàng giấy niêm phong đều tại, từng bó trực tiếp rút ra ném trên bàn. Mẹ nó, lần này ra tận trông thấy thổ hào. Isa rốt cục thừa nhận mình vẫn là cùng năm đó trên núi cái kia khoai tây muội đồng dạng nghèo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.